đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 42, Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Real Madrid đám cầu thủ bị đánh có chút mộng. Hơn nửa hiệp bị đối phương đánh vào 3 cái dẫn bóng. Hơn nữa còn là một cái vừa mới 19 tuổi người trẻ tuổi. Cái này khiến Real Madrid trên mặt có chút khó coi. Hơn nửa hiệp cuối cùng 5 phút đồng hồ. Real Madrid đối Barcelona cầu môn triển khai điên cuồng thế công. Bất quá tại tiến vào 3 cầu về sau. Lão đạo Barcelona biết Real Madrid khẳng định là nóng lòng tại hơn nửa hiệp thời điểm liền muốn. Nhanh chóng dẫn bóng đến thu nhỏ điểm số chênh lệch. Cho nên, Messi đang ăn mừng kết thúc về sau. Nói cho tất cả mọi người. Tiếp xuống, toàn tuyến phòng thủ. Real Madrid như nước thủy triều thế công tất cả đều đánh vào Barcelona như là đá ngầm tầm thường. Phòng thủ bên trên, căn bản là không có cách vượt qua lôi trì nửa bước. Tại Benzema một cước 35m có hơn sút xa bay thẳng bên trên khán đài về sau. Trọng tài chính cũng là tức thời thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Barcelona tại sân khách nương tựa theo siêu cấp tân tinh Lý Minh Vũ hat-trick. Lấy 0-3 điểm số dẫn trước Real Madrid. Tiến vào trong phòng thay quần áo. Barcelona phòng thay quần áo mặc dù nhỏ. Nhưng là bây giờ đã trở thành sung sướng hải dương. Mỗi một cái cầu thủ đều vô cùng hưng phấn cùng Lý Minh Vũ chào hỏi. Đương nhiên, chào hỏi phương thức chính là sờ đầu phát cùng vỗ tới phía sau lưng. Bởi vì Lý Minh Vũ vô cùng cảnh giác, cho nên, muốn đá cái mông đám cầu thủ chỉ có thể ngượng ngùng thu hồi chân của mình. Mặt đều cười nở hoa câu mần đẩy cửa ra đi đến, nhìn đến tất cả mọi người là một bộ cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Câu mần cũng là thu liễm nụ cười của mình, hò nhẹ một tiếng, nói, các tiên sinh. Hiện tại còn không phải chúc mừng thời điểm. Nơi này là Bernabeu sân bóng. Tuyệt đối không nên phớt lờ. Tin tưởng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Real Madrid khẳng định sẽ thống nhất tư tưởng. Các vị, nửa chàng sau mới là chân ướt chân ráo tranh tài. Trong phòng thay quần áo Barca đám cầu thủ toàn. Đều yên tĩnh trở lại. Bởi vì những ngày này, đội bóng thắng liên tiếp. Câu mần quyền uy cũng là ngày càng tăng nặng. Mọi người tại đối mặt câu mần thời điểm, cũng là trở nên vô cùng ngoan. Câu mần phi thường hài lòng biểu hiện của mọi người. Nhìn xem Lý Minh Vũ, trong mắt mang theo không nói được vui sướng. Nói, Lý, hơn nửa hiệp biểu hiện vô cùng xuất sắc. Lý Minh Vũ cũng là không có trên sân bóng bá khí, mà là cười khúc khích sờ lên tóc. Bất quá, câu mần biến sắc, hỏi nói, nhưng là, ngươi thể lực. Còn có thể kiên trì bao lâu? Lý Minh Vũ muốn vỗ bộ ngực nói mình có thể đánh 10 cái. Không đúng, có thể đánh đầy toàn trường. Nhưng là trước kia thể lực của mình là cái gì trình độ ai cũng biết. Nếu như mình thật bỗng nhiên có thể đánh đầy toàn trường. Ngược lại sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Lý Minh Vũ nghĩ. Gật gật đầu, nói. Huấn luyện viên tiên sinh. Ta cảm thấy ta còn có thể kiên trì ít nhất 30 phút. Câu mần nhẹ gật đầu, vô cùng hài lòng nói. Rất tốt, ta thích ngươi nửa chàng sau có thể tiếp tục cho Real Madrid hậu phòng tuyến làm áp lực. Để bọn hắn không dám như vậy mà đơn giản quy mô để lên. Câu mần nhìn xem tất cả mọi người. Nói, nửa chàng sau, chiến thuật của chúng ta tiến hành một chút điều chỉnh. Nửa chàng sau trọng điểm ở chỗ phòng thủ. Nửa chàng sau mở màn 10 phút đồng hồ. Chắc hẳn Real Madrid sẽ toàn tuyến để lên. Tranh thủ nhanh chóng thu nhỏ điểm số. Ta hy vọng chúng ta hậu phòng tuyến có thể đứng vững áp lực. Tuyệt đối không nên làm cho đối phương tùy tiện đưa bóng chuyền vào tới. Griezmann, Messi, hai người các ngươi ở giữa sân liền muốn tăng lớn đánh chặn cường độ. Busquets. Người chú ý bảo hộ đại cấm khu cung phụ cận phòng thủ. Hậu phòng tuyến bên trên. Piqué, người muốn phát huy ra chỉ huy của ngươi tác dụng. Tuyệt đối không nên xuất hiện bước đi không nhất trí tình huống. Cuối cùng, câu mần nhìn về phía Lý Minh Vũ. trong mắt mang theo chờ mong nói. Nửa chàng sau, nhiệm vụ của ngươi chính là tiến công. Liền coi như bọn họ điên cuồng đột phá ngươi cái này một bên. Ngươi cũng không cần quản. Chỉ cần ngươi một mực chạm ở giữa sân. Liền có thể ít nhất để Real Madrid hậu phòng tuyến không dám tùy tiện bước qua trung tuyến. Lý Minh Vũ trịnh trọng việc nhẹ gật đầu. Nói, huấn luyện viên tiên sinh. Ngài yên tâm đi. Coleman sau khi nói xong, liền mang theo trợ lý huấn luyện viên rời đi phòng thay quần áo. Đem thời gian giao cho đám cầu thủ, để chính bọn hắn thảo luận một chút. Mà tại khác một bên Real Madrid sân nhà trong phòng thay quần áo. Muốn so sân khách phòng thay quần áo xa hoa gấp 1 vạn lần. Mỗi một cái cầu thủ đều có mình độc lập tủ quần áo. Mỗi một cái tủ treo quần áo bên trên đều có chính cầu thủ các poster lớn. Mặc Real Madrid sân nhà màu trắng quần áo chơi bóng. Từng cái tiêu sái như gió. Nhưng là trong phòng thay quần áo bầu không khí lại vô cùng ngột ngạt. Cho dù ai tại sân nhà bị đối phương tại hơn nửa hiệp ngay cả tiến 3 cầu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi đều không sẽ rất vui vẻ. Zidane cũng chưa từng xuất hiện. Mà là tại cửa ra vào chỗ không xa. Cùng phụ tá của mình huấn luyện viên nghiên cứu thảo luận lấy nửa chàng sau chiến thuật. Trầm muộn bầu không khí bị Benzema cho phá vỡ. Benzema làm CR rời đi về sau. Đối nội duy nhất đáng tin cậy chuyên công kích. Phẫn nộ một ném trong tay hộ thối tấm. Hận nói. Các ngươi đều không ngại mất mặt sao? Bị một cái 19 tuổi nhóc con liên tiếp đột phá vào cầu. Các ngươi đến cùng còn muốn lại ném mấy cái cầu a? Benzema trong lời này có hàm ý bên ngoài. Đều là hướng về phía phòng thủ cầu thủ đi. Mặc dù Benzema dẫn bóng nhiều, mà lại tư lịch cũng sâu. Nhưng là Real Madrid vốn chính là hơn một cái phe phái đội bóng. Benzema lời kia vừa thốt ra. Hậu vệ Vaquez cũng là một mặt trào phúng nói. Nói như thế nửa ngày. Ngươi hơn nửa hiệp không phải cũng không có dẫn bóng sao? Nhiều lần như vậy cơ hội. Ngươi nắm chắc sao? Không phải bị người đoạt đoạn chính là đánh pháo cao xạ. Ngươi còn có mặt mũi nói chúng ta. Benzema trừng mắt. Nói. Các ngươi hậu phòng tuyến sai lầm. Chẳng lẽ còn muốn ta đến đem cho các ngươi cõng nồi sao? Ta không có dẫn bóng. Nửa chàng sau ta sớm muộn sẽ dẫn bóng. Các ngươi dám nói các ngươi có thể bảo vệ tốt cái kia hoa kiều tiểu tử sao? Một bên một mực không có lên tiếng Ramos thản nhiên nói. Benzema, làm tốt chuyện của mình ngươi. Hậu phòng tiến sự tình. Không cần ngươi để ý tới. Benzema không khỏi trì trệ. Hắn dám nói Vaquez. Nhưng là hắn tuyệt đối không dám đi gây Ramos. Ramos chẳng những là Real Madrid đội trưởng, vẫn là Real Madrid đối nội tư lịch sâu nhất nguyên lão. Không người nào dám đi đắc tội hắn. Benzema nhếch miệng, quay đầu đi, không nói gì nữa. Ramos nhìn xem bên cạnh mình phòng thủ hậu phương đội viên. Cũng là trầm giọng nói. Hơn nửa hiệp phòng thủ làm hoàn toàn chính xác thực không tốt. Chúng ta đối lý coi trọng còn chưa đủ. Cho nên mới để hắn có thể thừa dịp cơ hội. Ta hy vọng nửa chàng sau, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Đừng lại cho tiểu tử này cơ hội đột phá. Ramos lộ ra một tia âm tàn biểu lộ. Nói. Nếu như hắn còn dám kiêu ngạo như vậy, ta không ngại cho hắn một lần khó mà quên được giáo huấn. Real Madrid đám cầu thủ đều là cảm thấy một trận ác hàn. Ramos, thiên sứ cùng ma quỷ tổng hợp thể. Đối với Real Madrid tới nói, hắn là thiên sứ, mà đối với còn lại đội bóng tới nói, hắn so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.